Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2141, kết tiên thai. Như hồng thủy bình thường bành trướng mãnh liệt, tại thể nội lao nhanh tiên khí không ngừng bị dương ngân hậu luyện hóa hấp thu. Rốt cục bình tĩnh lại, chậm rãi chảy xuôi, cường đại lực lượng từ dương ngân hậu thân thể phát ra. Hắn gân cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn lộ ra một vòng óng ánh chi sắc. Ở trong đó có tiên khí quanh quẩn lưu truyền, như ẩn như hiện, bất tử kim đan vẫn như cũ chậm rãi trong đan điền chuyển động. Bên ngoài quanh quẩn lấy từng sợi tiên khí. Không chỉ có như thế, bất tử kim đan có tiết tấu trướng lên co vào, phảng phất trái tim đang nhảy nhót. Nồng đậm tân sinh lực lượng từ bên trong phát ra, tràn ngập toàn bộ đan điền, khiến cho toàn bộ đan điền không nói ra được sinh cơ dạt dào. Tiên thai, hai lần phá rồi lại lập, từ chết mà thành dương ngân hậu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng như thế nào thai nghén mới sinh mạng. Cho nên hắn mặc dù mới chỉ đặt chân kim đan hậu kỳ không có mấy ngày, nhưng vừa được đến bản nguyên tiên khí, liền lập tức trong kim đan kết xuất tiên thai, dương ngân hậu chậm rãi mở ra hai mắt, phiêu nhiên nhi khởi, một cỗ siêu nhiên phiêu giật tiên ra khí tức tự nhiên mà vậy tán phát ra. Để người như mộc xuân phong, trong lòng không tự chủ được sinh ra tình cảm quấn quýt. Sư huynh bất tử kim đan quả nhiên ghê gớm, vậy mà trực tiếp liền kết thành tiên thai, thực sự để ta bội phục. Cát Đông Húc thấy dương ngân hậu nhất cử kết thành tiên thai, đã coi là nửa bước tiên anh lão tổ, không khỏi lại là kinh hỉ lại là bội phục nói. Cát Đông Húc lời này là phát ra từ phế phủ, cũng không có chút nào nịnh nọt khách sáo chi ý. Bản nguyên tiên khí không giống tiên anh đạo văn quả, nó không chỉ có lực lượng cực kỳ cuồng bạo hung mãnh, mà lại cũng không có rất nhiều tiên đạo huyền bí chất chứa trong đó. Dương ngân hậu vừa bước vào kim đan hậu kỳ, liền có thể hấp thu luyện hóa một đạo bản nguyên tiên khí cũng đã cực kỳ lợi hại. Đừng nói chi là mượn một đạo bản nguyên tiên khí lập tức kết thành tiên thai. Ha ha, ở trước mặt người vi huynh nhưng không đảm đương nổi bội phục hai chữ A. Dương ngân hậu tiên thai sơ kết, trong lòng tất nhiên là cực kỳ thư sướng, nghe vậy vuốt vuốt chòm râu, thoải mái cười to nói, hắc hắc. Cát Đông Húc gãi gãi đầu, có phần có chút xấu hổ, bây giờ vi huynh đã kết tiên thai, mới có thể một cách chân chính hiểu ngươi lúc trước lời nói không ngoa. Chúng ta lúc trước tu hành đều là tại vì thành tiên đánh căn cơ, nhưng nếu không có tiên khí, hết thảy đều là uổng công. Xem ra bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền phải vì rời đi Kim Giao đảo viễn phó 10 châu ba đảo tìm kiếm có tiên khí nơi làm chuẩn bị. Dương ngân hậu rất nhanh liền thu liễm tâm tình, thần sắc nghiêm túc nói, sư huynh nói không sai, chúng ta còn được thay lập căn nơi, nhưng hiện tại khẳng định không được, thực lực của chúng ta còn quá yếu, ít nhất phải lại nhiều mấy vị tiên anh tu sĩ mới có thể lên đường vượt qua mênh mông biển cả. Cát Đông Húc gật đầu nói, lại nhiều mấy vị tiên anh tu sĩ. Dương ngân hậu hai con ngươi bỗng nhiên phát sáng lên, sáng rực nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Không sai, lại nhiều mấy vị tiên anh tu sĩ. Cát Đông Húc gật gật đầu, nói ra, ta nơi này còn có một số tiên khí, ta sẽ tại Nam Giác Phong bày ra ngũ hành phong giới trận, đem chọn tòa Nam Giác Phong phương viên mấy chục mét vuông bên trong đều bao phủ phong lên. Sau đó đem những này tiên khí thả ở bên trong, bọn chúng sẽ rất khó thoát giật mà ra, tương đương với người vì chế tạo một cái tu hành tiên cảnh. Chỉ là ta trong tay tiên khí có hạn, Nam Giác Phong bị phong tiên khí không có bên ngoài đến bổ sung, dùng một điểm liền thiếu một phần, cho nên trong nội môn đệ tử chỉ có tu hành đến kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể nhập kết giới bế quan tu hành, lĩnh hội tiên anh đại đạo, ngũ hành càn khôn thạch có thể thành một phương đại thế giới, chất chứa vô tận không gian huyền bí. Cát Đông Húc từ khi chân chính tế luyện dung hợp nó về sau, liền tự học một chút chất chứa không gian huyền bí thuật pháp cùng trận pháp. Cái này ngũ hành phong giới trận chính là trong đó một loại chất chứa không gian huyền bí trận pháp. Trách không được sư đệ khó nén vẻ kích động. Quả nhiên là đại thu hoạch a. Nếu là như vậy, chúng ta Đan Phù phái hẳn là có hy vọng tái xuất mấy vị tiên anh tu sĩ. Khi đó chúng ta toàn phái vượt qua mênh mông biển cả nắm chắc liền lớn hơn. Dương Ngân Hậu, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói. Đúng là như thế. Cát Đông Húc gật gật đầu. Theo sát lấy lời nói xoay chuyển nói. Bất quá ta bày ra ngũ hành phong giới trận về sau liền phải đi quát Thương Sơn Đại Động Thiên đi. Nghe ngóng hướng phát sinh ma loạn Đại Động Thiên đường tắt. Vừa đến Thiên Ma Tông đệ tử xâm nhập hiểm cảnh, ta thân là một tông chi chủ không thể không quản. Thứ hai ma loạn đối với ta còn có chúng ta môn phái mà nói cũng là một cái kỳ ngộ. Kỳ thật năm đó, Cát Đông Húc vừa nghe nói Tiêu Niên đám người bị chiêu mộ. Trong lòng kỳ thật liền động muốn đi cái khác Đại Động Thiên suy nghĩ. Chỉ là loạn ma khe nứt lớn đã xuất hiện vấn đề. Hắn không dám đi bộ đường xa. Bây giờ loạn ma khe nứt lớn ma loạn đã kết thúc. Sư huynh lại kết tiên thai. Tọa chấn Đan Phù phái là đủ. Cát Đông Húc lúc này mới lần nữa động đi cái khác Đại Động Thiên suy nghĩ. Ngươi yên tâm đi thôi. Chỉ là hết thảy đều phải cẩn thận. Dương Ngân Hậu sớm đã ngờ tới Cát Đông Húc tâm tư. Nghe vậy nắm chặt tay của hắn. Vỗ vỗ nói. Yên tâm đi sư huynh, chỉ cần không gặp được chân ma hoặc là chân tiên, ta tự vệ tổng vẫn phải có. Cát Đông Húc nói, mấy chục ngày về sau, trên biển lớn, Cát Đông Húc đứng thẳng chim đại bàng kim giáp cương trên lưng. Chim đại bàng kim giáp cương dương cánh bay cao, nhanh như một nói kim sắc thiểm điện. Những ngày này, Cát Đông Húc tại Nam Giác Phong bày ra ngũ hành phong giới trận. Lại đem động thiên thế giới sơn cốc trên không tiên khí quất lấy ra. Na Di đến Nam Giác Phong, còn lại 7 đạo bản nguyên tiên khí, Cát Đông Húc cũng lấy 4 đạo ra, đưa chúng nó đánh tan vì từng sợi tiên khí, phân tán phiêu giật tại Nam Giác Phong, chỉ còn lại 3 đạo bản nguyên tiên khí lưu lại dự bị. Có những tiên khí kia, ấn ngát hồng thuyết pháp. Nếu là Đan Phù phái môn hạ đệ tử xuất chúng, đầy đủ 4 người đệ tử kết thành tiên thai, đứng thẳng chim đại bàng trên lưng, Cát Đông Húc ngóng nhìn kim dao đảo trong mắt lóe lên một vòng thần sắc không muốn. Nơi đó có hắn cha mẹ, người yêu còn có đồng môn, Cát Đông Húc kỳ thật rất muốn cùng bọn hắn cứ như vậy tại trên tòa đảo này ăn ăn giật giật sinh. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc. Mặc kệ là vì bọn hắn cùng chính hắn càng tương lai xa xôi, vẫn là vì Thiên Ma Tông đệ tử, vì Ngô Di Lỵ cùng hắn hai cái không thấy mặt hài tử, hắn đều phải rời đi. Ta nhất định sẽ trở lại. Cát Đông Húc dứt khoát quay đầu, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Mấy canh giờ về sau, Cát Đông Húc đã cao tọa Thiên Ma Tông tông chủ bảo tọa bên trên. Phía dưới đứng Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà chúng nội môn đệ tử đời ba. Còn có Thác Bạt Lãnh vị này duy nhất đời thứ hai thân truyền đệ tử. Thác Bạt Lãnh đã kết đan, hơn nữa còn là mang đan văn hai cái kim đan. Đã có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Đợi một thời gian, thất phẩm linh đan cũng không đáng kể. Linh đan chính là một môn phái phát triển nặng bên trong nặng. Chân chính có thực lực đại môn phái đều sẽ không tiếc lớn một cái giá lớn bồi dưỡng được mấy cái luyện đan đại sư, cho nên ma loạn vừa kết thúc, Cát Đông Húc liền đem Thác Bạt Lãnh phái trở về Thiên Ma Tông. Lần này, Thác Bạt Lãnh mới thành danh phù kỳ thực luyện đan đường đường chủ. Trước kia hắn cái đường chủ này nổi danh lại không thực lực. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều muốn nể trọng Ô Vân Đồng. Hắn vị đường chủ này có thể phát huy tác dụng ngược lại có hạn. Các ngươi có biết tiến về Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên Đường xá? Cát Đông Húc hỏi thăm qua đám người tình hình gần đây về sau. Lời nói xoay chuyển nói, Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên là lần này ma loạn cực kỳ nghiêm trọng hai cái Đại Động Thiên một trong. Hoa Mạn Ngâm đám người chính là bị chiêu mộ đi hiệp trợ trấn thủ Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.